Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 111, Đại sư Hoàng Nhẫn. Ta là ngây ngẩn, nhưng là xem xét lại Giác Viễn cùng Tuệ Căn Nhi lại hoàn toàn là bất đồng vẻ mặt. Tuệ Căn Nhi đang nghe tiếng chuông một sát na kia, thoáng cái đứng ngẩn ngơ giữa đường, tiếp lấy liền nhắm lại hai mắt, vẻ mặt cũng theo xa xa tiếng chuông trở nên thương hại đứng lên, cả người lại hiện ra một loại trang trọng nghiêm túc từ bi khí chàng. Mà Giác Viễn phản ứng khoa trương hơn, đang nghe tiếng chuông chớp mắt, lại chảy nước mắt, ở chung quanh đều là không có lý trí người điên, ở thống khổ tiếng kêu gào cùng điên cuồng tiếng chém giết chung. Giác Viễn thân mặc áo bào trắng, đứng ở giữa đường, nhắm mắt rơi lệ cảnh tượng đó. Thật là giống như trong phim ảnh một cái vĩnh hằng cố định hình ảnh. Cứ như vậy thật sâu khắc khắc ở trong đầu của ta. Ta không biết Giác Viễn cùng Tuệ Căn Nhi thế nào. Đối với bọn họ lo lắng để cho ta không để ý tới hỏi Chu Trác cái gì. Mà là ở tiếng chuông tạm ngừng thời điểm hỏi Tuệ Căn Nhi. Ngươi làm sao vậy? Tuệ Căn Nhi thần sắc nghiêm túc. Rất nghiêm túc nói với ta đến. Anh, ta cho tới bây giờ không có nghe thấy qua như thế từ bi tiếng chuông. Từ tiếng chuông chung có thể nghe ra từ bi ý. Ta còn chưa kịp mở miệng, Giác Viễn đã lau khô nước mắt, nói với ta đến. Thừa nhất, tiếng chuông này nhất định là một cái vô cùng không nổi cao tăng. Sắp thành Phật cái loại này mới có thể gõ. Ở tiếng chuông này chung bao hàm hắn ý cá nhân. Đó là một loại đại từ đại bi. Bi thiên mẫn nhân. Xả thân cũng phải độ ân huệ ngực. Nghe tiếng chuông vang lên, có thể cảm nhận được cái kia cổ không thể nơi này độ hóa tội ác mà diễn sinh đau khổ. Ta là không nhịn được muốn chảy nước mắt. Thực ra ta không có hiểu mấu chốt ở chỗ linh hồn phải như thế nào rơi lệ. Chỉ có thể suy đoán, ở nơi này cả thành phố đều là một giấc mộng chỗ. Giác Viễn là thực sự phi thường muốn rơi lệ để diễn tả. Thật sự bằng vào chúng ta đã nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Ta nghĩ ta thì không cần hỏi Chu Trác cái gì. Cũng biết tiếng chuông này đại biểu là cái gì. Vì chắc chắn một chút, ta nói với Chu Trác đến. Nhưng là Hoàng Nhẫn đại sư. Chu Trác hưng phấn một chút đầu. Nói đến, chính là Hoàng Nhẫn đại sư. Các ngươi vận khí thật tốt. Hoàng Nhẫn đại sư rất ít có như vậy ngoại lệ. Liên tục xuất hiện. Là vận khí tốt sao? Ta có chút hoài nghi, nhưng cũng không để ý suy nghĩ nhiều. Nói với Chu Trác đến, nhanh dẫn chúng ta đi. Chu Trác dĩ nhiên là nguyện ý, bởi vì chính nó cũng rất muốn đi Hoàng Nhẫn đại sư nơi đó. Dựa theo nó cách nói, cảm thụ Hoàng Nhẫn đại sư siêu độ, nghe Hoàng Nhẫn đại sư giảng giải Phật Pháp, có thể giảm bớt nó thống khổ, cùng khiến nó linh hồn thanh tịnh. Hoàng Nhẫn đại sư mỗi lần siêu độ nói Phật Pháp địa phương đều là cố định. Là đang ở Tân Thành chung một nơi quảng trường nơi. Thật sự bằng vào chúng ta chạy tới thời điểm. Phát hiện trên đường rậm rạp chằng chịt quỷ vật đều là hướng bên kia chạy tới. Ở dọc theo con đường này, ta gặp được nhiều nhất thanh tỉnh quỷ vật. Ngay cả một ít đã không rõ lắm thanh tỉnh. Con mắt đỏ lên quỷ vật cũng bản năng hướng bên kia chạy tới. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, không khỏi làm ta cảm khái. Ở nơi này tràn đầy đủ loại tâm tình tiêu cực, đơn độc thiếu ấm áp công chính năng lượng nơi ở. Một người có thể ở chỗ này chế như vậy thanh danh cùng uy vọng, là biết bao không dễ. Chúng ta theo chật trội quỷ bầy tiến tới. Giác Viễn ở bên tai ta nói đến, đây chính là chân chính đại từ đại bi. Từ đáy lòng tản mát ra từ bi mang đến sức cảm hóa. Thảm một chút giả, thảm một chút ích kỷ, cũng không thể có thứ hiệu quả này. Chẳng qua chỉ là thiện quỷ cũng tốt, ác quỷ cũng được, cũng là linh hồn, mà linh hồn là mẫn cảm nhất chỗ. Người có lòng tốt cùng ác ý, ở trong mắt của chúng luôn là trực tiếp. Hẳn là như vậy đi, bởi vì ở Chu Trác đối với chúng ta không khỏi tín nhiệm thượng. Ta thấy được một điểm này nhi, nếu như không là linh hồn nhạy cảm. Nó làm sao ở trong môi trường này, đối với mấy người chúng ta người xa lạ như thế tín nhiệm. Coi như là ở đó dương thế lúc này, một người tốt như vậy gặp thấy chúng ta, cũng không khả năng như vậy bất chấp nguy hiểm, tin tới mặc chúng ta. Hoàng Nhẫn đại sư chỗ quảng trường cách chúng ta vốn là chỗ kia khu phố không xa. Chỉ là ba cái đường phố khoảng cách đã đến. Chu Trác nói cho chúng ta biết. Như nếu không phải là như thế. Nó coi như lại khao khát thấy Hoàng Nhẫn đại sư. Cũng là vạn vạn không dám đi ra ngoài. Ta gật đầu. Giờ phút này đã thân ở rồi chỗ này quảng trường. Quảng trường này tên rất là khoáng đạt. Gọi là tập quân quảng trường. Có thể tưởng tượng ở nơi này nơi rộng rãi chỗ. Thiên quân vạn mã tụ họp cảnh tượng. Là biết bao để cho người ta rung động. Người có thể cảm nhận được ban đầu cho quảng trường đặt tên vị này dã tâm. Cũng có thể vào lúc này cảm thụ này vạn quỷ tề tụ rung động. Nếu đổi lại là quân đội lại là như thế nào một phen cảnh tượng. Quảng trường bốn phía hiện đầy điêu khắc cùng tượng nán. Không có chỗ nào mà không phải là ác quỷ đại tướng hình tượng. Hơn nữa tràn đầy cái loại này chém giết thảm thiết cảm. Quảng trường dưới đất cũng hiện đầy điêu khắc. Cúi đầu nhìn một cái. Cảm giác kia không thế nào để cho người ta còn dễ chịu hơn. Lại là thây trôi khắp nơi điêu khắc. Những điêu khắc đó có đã là phong hoa khô lâu. Có chính là đem tử chưa chết nhân. Cảm giác kia phảng phất đều là ở mọi người dẫm đạp lên hạ. Phát ra cuối cùng tiếng giống âm thanh. Quảng trường này hết thảy để cho người ta không thế nào thoải mái. Có thể theo quỷ triều từng tiếng hoan hô nhớ tới. Ở quảng trường cái kia tương tự với điểm tướng đài địa phương. Rốt cuộc xuất hiện một bóng người. Cách quá xa, ta không thấy rõ bóng người kia tướng mạo. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đó là một người mặc màu xám tăng bào có chút còng lưng bóng người. Phi thường phổ thông, phi thường không dễ thấy. Nhưng là theo hắn từng bước đi tới điểm tướng đài trước. Tâm lý ta lại cảm thấy một cổ nhân cùng khí ở quảng trường này từ từ tràn ngập ra. Quảng trường này là một cái thảm thiết địa phương. Ta đứng ở chỗ này. Cũng cảm giác đứng ở một cái vừa mới kết thúc đại chiến trường. Nhưng không nghĩ cái này Hoàng Nhẫn đại sư vừa xuất hiện. Lại bằng vào bản thân một người khí chàng liền hóa giải nơi này giống như chiến trường như vậy tràn. Đầy chém giết, tàn nhẫn, hung ác, tuyệt vọng lệ khí. Làm cho lòng người sinh tường hòa. Ta bỗng nhiên liền nghĩ đến. Giác Viễn mới vừa rồi nghe tiếng chuông đánh giá hắn một câu. Đã là nhanh chóng thành Phật cao tăng. Tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Lớn như vậy hòa thượng là có tư cách đi đến cực. Vui, hắn lại lựa chọn như vậy một cái cực khổ nơi. Tuệ Căn Nhi cùng Giác Viễn nhìn về cái thân ảnh kia ánh mắt. Tất cả đều là sùng bái. Mà ta lại đã bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề. Ở nơi này quỷ vật rậm rạp chằng chịt quảng trường. Chúng ta là phải như thế nào chen đến trước mặt đi. Có thể cùng vị này trong truyền thuyết đại sư nói chuyện với nhau mấy câu. Ta thấp giọng đem ý nghĩ của mình nói cho Chu Trác. Chu Trác lại lắc đầu nhỏ nói đến. Đây là không có cách nào. Không người, quỷ, chịu để cho một chút xíu vị trí. Cũng hận không được càng đến gần Hoàng Nhẫn đại sư gần một nhiều chút. Chờ một chút Hoàng Nhẫn đại sư bố thí tinh khiết âm khí thời điểm có thể quá nhiều phân một ít. Hơn nữa trong tin đồn càng đến gần Hoàng Nhẫn đại sư lấy được an ủi cùng thoải mái cũng càng nhiều. Ai chịu để cho. Nghe Chu Trác nói như vậy pháp. Ta sắc mặt trở nên khó coi một chút. Chẳng lẽ còn muốn cho ta đánh vào. Nhưng là kia lại làm sao có thể. Cho nên chỉ đành phải hỏi Chu Trác một câu. Tại sao là trong tin đồn? Chu Trác ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói với ta đến. Cho ta cho tới bây giờ cũng không có tranh thủ được gần trước vị trí. Lần trước lấy được bố thí cũng là bởi vì vận khí. Ta bất đắc dĩ. Thừa Tâm ca ở bên cạnh cũng nghe được hết thảy các thứ này. Cũng dùng rất là bất đắc dĩ ngữ khí nói với ta đến. Chờ kia Hoàng Nhẫn đại sư siêu độ xong sau này. Nhìn một chút có biện pháp gì hay không đến gần hắn chứ. Kế sách hiện thời cũng chỉ có như thế. Ta gật đầu một cái. Vừa định nói chút gì. Nhưng không nghĩ cái kia chạy tới phía trước bệ Hoàng Nhẫn đại sư lại mở miệng nói chuyện rồi. Thanh âm nhìn như không lớn. Lại truyền khắp toàn bộ quảng trường. Lần này tới nơi này. Không vì siêu độ. Không vì giảng giải Phật Pháp. Chỉ vì thấy mấy cái mệnh chung chú định người hữu duyên. Tất cả mọi người tản đi. mấy vị kia người hữu duyên tự sẽ đến gặp ta. Thanh âm của hắn bình tĩnh lại tràn đầy từ bi. Cũng không biết thế nào. Coi như cách cơ hồ một cái quảng trường khoảng cách. Ta cũng cảm giác Hoàng Nhẫn đại sư nói mấy câu nói này thời điểm. Ánh mắt chính là rơi vào chúng ta đoàn người này trên người. Hoàng Nhẫn đại sư nói xong câu đó sau này. Liền ngậm miệng không nói. Ngồi xếp bằng ở rồi cái kia trên điểm tướng đài. Ta có chút bận tâm quỷ vật không chịu tản đi. Dù sao mấy câu nói này nói mơ mơ hồ hồ. Nhân nhân đều có thể cho là mình là người hữu duyên. Nhưng không nghĩ những quỷ vật đó thật cứ như vậy không có bất kỳ câu oán hận tản đi. Không có nửa điểm nhi dây dưa không rõ. Chỉ có một chút quỷ vật do dự tiến lên. Hoàng Nhẫn đại sư nửa câu cũng không có nói. Chỉ là mỉm cười lắc đầu. Những quỷ vật đó cũng liền tự giác rời đi. Nhìn thấy một màn này. Giác Viễn tựa như có điều ngộ ra nói đến. Tại nguyên bổn liền một lòng hướng thiện mọi người trong lòng lấy được một cái đại sư tên không khó. Hiếm thấy là đang ở ác trong lòng đồ lấy được một cái kính trọng. Lấy được một chút tín nhiệm. Mà hắn lại làm được tình trạng như thế. A-di-đà Phật. Giác Viễn lời nói để cho ta từ đáy lòng đồng ý. Đồng thời cũng càng thêm bội phục vị này người trong Phật môn. Có thể làm đến mức độ như thế. Có thể để cho Giác Viễn loại này cao tăng cũng vì đó khen ngợi nhân. Trong thiên hạ lại có mấy cái. Chật trội quỷ triều ở ngắn ngắn không đến 15 phút. Cũng đã tản đi không còn một mống. Chúng ta vì cái gọi là khiêm tốn. Một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến lúc này. Mới phát hiện chúng ta là muốn đê điều cũng khiêm tốn không được. Nhạ một cái lớn quảng trường. Cũng chỉ còn lại có chúng ta và Hoàng Nhẫn đại sư hai tốt nhi nhân. Như vậy cách một cái quảng trường xa nhìn nhau từ xa. Người hữu duyên sẽ tự lưu lại. Là các ngươi rồi. Còn không qua đây. Hoàng Nhẫn đại sư bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm xa xa truyền tới. Vẫn là ôn hòa mà từ bi. Này bản chính là chúng ta đã sớm dự liệu được kết quả. Cũng không thể nói khiếp sợ đến mức nào. Chỉ là Hoàng Nhẫn đại sư nói như thế. Chúng ta liền hướng hắn đi tới. So với chúng ta bình tĩnh. Hưng phấn là Chu Trác. Nó đã kích động đến nhanh ngất đi. Vừa đi, một bên run rẩy không thể tin được nói đến. Ta cũng sẽ cùng Hoàng Nhẫn đại sư hữu duyên sao? Chúng ta không trả lời Chu Trác vấn đề. Chỉ là đi tới Hoàng Nhẫn đại sư bên cạnh. Nhìn kỹ hắn lúc, chúng ta mới khiếp sợ chăm miệng một lời kêu một câu. Là ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.